thân thể bệnh tật là họ đã tu sai. Cái này thì có chỗ đúng, có chỗ không đúng. Cái chỗ đúng là nếu họ tu theo khí công, họ tu theo một cái tính chất vận chuyển, nó giống như là đổi được cái quyệt mạch nhâm đốc, nhâm đốc và sinh tử huyền quang, thì cái khí họ hoàn toàn nó sẽ không bệnh. Đó, họ thông được tất cả các việc đạo trong người, và hoặc là một cái người họ tập luyện, ví dụ như về pháp luân công hay là về yoga thượng thạng thì họ cũng không thể bệnh được. Đó, nhưng mà đối với giáo lý Đức Phật thì không nói như vậy, bởi vì vì giáo lý của Đức Phật thì người không bệnh tức là người khỏe không thân. Người khỏe không thân tức là người đã giác ngộ cái đầu tiên ở trong giáo lý Phật, gọi là tâm dự lưu, tức là người đó không có cái thân kiến, cái quan điểm về thân, cái tâm nó không quan điểm về thân, thấy cái thân nó cũng giống như thấy những bông hoa tất cả trong ở ngoài, cũng như giống như bây giờ mình có thể là ví dụ như mình bưng một cái vật đưa lên và cái ngón tay, hai cái này người ta thấy nó không có gì khác. Cái người giác ngộ thấy không khác, nhưng mà người ngoài lại thấy khác. Cái chỗ này rất khó nói, người ta nói đây là ngón tay, đây là cái ly, làm sao mà không khác được. Nhưng mà trong cái thấy nó không có so sánh, nó không có đối chiếu, và thực sự nó không có niệm, cho nên cái gương nó chiếu như vậy. Không khác, nhưng mà không phải là có cái không khác. Nó đây là cái không của cái thấy, nhưng mà ở trong nghiệp của con người nó là cái sắc, sắc chất. Nhưng mà sắc này nó tức là không, không thức sắc, nếu không có sắc này thì không thể thấy không được. Mà nếu không có cái không đó thì không thể thấy sắc được. Cho nên thấy sắc tức là trong đó nó biết về có một cái không, cho nên nó mới thấy sắc. Cũng như mình nói con người này rất xấu, tức là mình biết rằng con người này có thể thay đổi trở thành thiện, hoặc là có một con người thiện. Chứ nếu tất cả chúng sanh toàn là xấu ấy thì không nói có người ai xấu cả. Và nếu tất cả chúng sanh đều tốt ấy thì người ta cũng không nói tốt. Cho nên nói một con người thiện tức là nói rằng xã hội này có nhiều người ác, người xấu. Cho nên trong cái nói luôn luôn có hàm cái thức nhị nguyên. Vì thế cho nên do như vậy cái tính chất con người mà nó hòa đồng hài hòa được ở trong tầm nhìn thì con người đó thực sự cũng không có bệnh. Ví dụ có bệnh nhưng mà không bệnh. Ví dụ như bây giờ nếu tôi ngồi đây, tôi yếu đuối, tôi bị mỏi, tôi bị đau lưng, nhưng mà tôi không có nói người ta, tôi nói là tôi đau lưng quá, tôi yếu, tôi mỏi quá, mà tôi người ta hỏi thấy tôi hơi cọ quại, người ta hỏi thầy làm gì, thầy nói nghe cái cảm giác nó như thế này, bởi vì thật sự là nghe cái cảm giác chứ không phải. Nhưng mà nếu mà tôi rời cái chỗ hiểu cảm giác này thì tôi nói thầy nhức quá, thầy đau quá, tức là nó có cái tôi, nó có ngã. Cho nên cái thọ ấm của Phật giáo chủ trương thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, nếu thấy được điều đó thì con người sinh là có pháp sinh, diệt là có pháp diệt, chứ không phải là có con người diệt, con người sinh. Vì thế cho nên khi mà vượt qua cái tài kiến này là một cái sự giác ngộ rất sâu. Đó. Vì thế cho nên người ta bắt đầu phải thấy được cái thọ ánh, tức là thấy cảm giác. Thì thấy cảm giác rồi thì nó không mang cái dạng của cái thời gian nhiều, và nó không mang cái dạng của cái không gian thân của mình phải chịu khổ. Vì thế cho nên dù cái ngày dài tháng lâu, nhưng mà người ta không có cái sự nhớ lại trong một cái hận tiếc hoặc một cái yêu ái gì hết cả, cho nên nó rời khỏi, bởi vì cái tư tưởng nó chỉ xác định ở trên một cái hiện tượng và tâm lý đó, còn cái thọ thì nó vượt ra cái tư tưởng. Thế khi thấy thọ thì không có tưởng, vì thế cho nên khi cảm giác được cái thọ thì người ta sẽ giải thoát. Nó rất dễ, nhưng mà thực sự thì bởi vì cái thấy đó nó đòi hỏi con người phải yên tĩnh, phải định tâm, phải hoặc là phải có người giúp đỡ để có cái tầm nhìn ngược vào trong thì tự nhiên mới thấy được thọ. Cho nên tôi thì thực sự con người nếu mà nói cái thực sự thì lớn tuổi rồi và tôi cũng có rất nhiều bệnh, nhưng mà nhờ tôi hiểu được phần nào cái chút ít của thọ đó, cho nên tôi có thể nếu muốn mạnh tôi mạnh được. Và nếu một mình tôi thì nếu mà tôi cứ thả bình thường thì tôi vẫn thấy nó có cái thọ cảm giác như vậy đó. Cho nên do như vậy cái chỗ này không phải là cái người tu sai hay không, ta không sai mà bệnh, mà có người tu đúng thì không có bệnh. Cái này nó cũng không nhất định. cho nên hỏi có người tu hành bất cứ tôn giáo nào, cái tôn giáo nào thì thực sự không đúng, bởi vì có những tôn giáo họ ví dụ như ngày xưa Đức Phật trước khi ra đời nó có tới 64 cái phái triết học ngoại đạo, vì thế cho nên những người đó thì không thể nói sai nói đúng được, nhưng mà họ vận hành. Và có những cái tôn giáo họ tu sai nhưng mà họ vẫn khỏe mạnh, có những vị ni kiền tử nghĩa là họ loại thể họ rất khỏe mạnh, không phải là họ đúng, họ chỉ ở trong một cái mức độ đức tin và họ quen thuộc với cái ở trầm ở chuồng mà không mặc áo mặc quần, thì trong đó họ cũng có một cái khả năng đó. Vì thế cũng giống như con thú, nó quen với cái xúc giác thô ở trong rừng và nó cũng không có thấy khổ gì lắm. Nhưng mà nếu một con thú nhà mà nó không quen như vậy mà bỏ nó một cái nơi lạnh lẽo, là cái nơi mà nó không thích đáng, thì nó sẽ khổ. Vì thế cho nên nó cũng là cái nghiệp, chứ không có nhất thiết là cái sự tu hành. Cũng như có những người họ ở trong tù họ rất khổ, mà có người họ không khổ. Họ không khổ không có nghĩa là họ đúng đó, họ còn có những cái tính chất khác, cho nên cái bệnh hoạn nó cũng vậy nữa. Cho nên ở đây không thể nói là cái sai hay cái trúng được ở điểm nào đó. Nếu mà nó tương đối thì nó có thể như vậy. Nếu mà tu mà tu khí lực, khí công, tu yoga, tu pháp trung tâm hay là tu những cái đó mà tu sai thì nó bệnh đúng. Còn nếu mà nó tu để mà giác ngộ thì cái này, cái câu nói này không cần thiết. Nhưng mà nếu một người mà thật sự giác ngộ, một sự mà người thành Phật thì người ta không phải không bệnh, nhưng mà người ta không cảm thấy là bệnh, người ta không cảm thấy là cái điều này đau khổ hay cái gì cả, thì cái phần tâm lý người ta nó vượt thoát qua cảm giác, cái điều này nó hơi khác. Nếu tu đúng chánh pháp đến mọi bệnh đều lui, kể cả bệnh nan như như ung thư, tiểu đường. Ví dụ như có thể ngày xưa đó Đức Phật cũng có bệnh, có thể Đức Phật bị đau lưng hoặc là bị gì đó. Nhưng mà Đức Phật thì không biết ông nói về nhân quả hay là ông lỗ thừa. Thì Đức Phật nói ngày xưa Đức Phật có làm gì đó bẻ lưng một người nào đó, cho nên bây giờ ông bị đau lưng, rồi ngài cũng bị những cái bệnh gì đó, nó ở trong cái nhân quả lâu đời lâu kiếp. Bởi vì cái nhân quả là một cái sự sai lầm của cái thức, và cái thức đó trong khi nó rất vi tế, cũng giống như nó vi tế hơn cái phóng xạ, hơn cái virus nữa, không thấy được. Nhưng mà đến một lúc nào nó sẽ phát tác ra thì người ta sẽ trở thành bệnh, hoặc là người ta trở thành một cái tai họa, chứ không nhất thiết là người ta tạo ở trong kiếp này, có khi từ kiếp quá khứ. Cũng như trong y học, ví dụ có thể là mình bị gặp gió, gặp một cái bệnh hoạn gì đó, bị lây truyền hay là bị không gian thời gian gì đó, nhưng mà qua mùa xuân nó mới phát bệnh, hoặc là mùa xuân bệnh, qua mùa thu hay là mùa hạ nó mới phát bệnh. Đó là theo Thái Thượng Lão Âm, theo Cụ Thể Tỉnh, thì luôn luôn nó có cái thuyết đó, là bởi vì không có bệnh, không có bệnh liền. Cũng như hồi xưa tôi ở trong hang, tôi cũng nằm dưới đất nhiều, cho nên có khi sau này nó cũng hơi bị giống như phong thấp, nó bị lạnh, nó bị trong người nó mỏi trong xương trong cốt. Nhưng mà tôi cũng không có nghĩ là cái điều đó là do tôi sai hay là tôi làm như vậy, bởi vì hàng ngày nếu tôi chuyên tâm tôi tập luyện và tôi hít thở, tôi đúng vệ sinh thì nó cũng mạnh hơn, nó cũng vững hơn. Cho nên tất cả những cái đó nó có thể chúng ta làm thay đổi bằng cái chuyên môn riêng của mình đó, và hoặc là gần cái tâm lý vượt qua thì không phải là cái phải hay cái đúng, nó dành cho ai cả, mà nó dành cho cái sự tiến hóa hay là chậm tiến. Còn cái bệnh thì thật sự dù là ung thư hay là tiểu đường này kia đó, thực sự nó cũng chưa phải là cái bệnh không chữa được. Nó chẳng hạn như cái bệnh thế kỷ hoặc là nhiều quá. Bữa trước có một người muốn lên đây tôi sầu, lâu quá hôm nay nó không bị bệnh thế kỷ, sao tôi hỏi ra tôi mới biết. Còn cái câu 3, là trong tu luyện sẽ xuất hiện thần thông. Người tu hành có thể chữa bệnh đơn giản và hiệu quả, hoặc trừ tà ma, xem phong thủy tốt xấu để giúp mọi người an tâm tin cậy tu hành. Tại sao trong thiền lại cấm sử dụng thần thông, kể cả vào mục đích thiền? Ở trong thiền thực sự không cấm, nhưng mà ở trong con người khi biểu diễn không đúng thời thì cái điều đó, bởi vì có thần thông chưa hẳn là có trí tuệ để biết cái cách sử dụng là làm thế nào lợi ích cho chúng sanh. Nếu sử dụng mà không đúng thì nó sẽ trở thành một cái ngã thức, và nó gây thêm nhiều phiền nhiễu cho chúng sanh. Bởi vì tất cả những người ngoại đạo họ đều có thần thông, chứ không phải là riêng cái người tu chánh đạo. Vì thế cho nên không đúng. Ví dụ ngày xưa Đề Bà Lạt Đa dường như cũng có thần thông á. Cho nên ngồi xe này chúng ta phải, cho nên đó, cho nên ổng tu có thể là ổng không chân chánh Đề Bà Lạt Đa, ổng phạm rất nhiều sai lầm, nhưng mà ổng là có thần thông. Nghe nói không biết Đề Bà Lạt Đa là thế gì, ổng bay lên tới trên trời, có phải cô quá. Bởi vì tôi điển tích rồi, với là cái đọc sách thì tôi cô đọc gần đây cho nên dễ nhớ. Cho nên do như vậy Đức Phật cấm là bởi vì cấm cái tâm mình sử dụng. Chứ ví dụ như ngài Xá Lợi Phất đó thì ngài sử dụng thần thông thường lắm, ai ngùng bục nhường liên ngài vẫn sử dụng. Bây giờ hơn nữa ngài đi ngài cũng thấy ma quỷ, ngài cũng thấy, nhìn lên cũng thấy chư thiên trên trời, và ngài biết rất sâu xa vô số việc. Nhiều khi ngài hiếu kỳ để đi nghe cái tiếng của Phật nó vang tới đâu, mà ngài thì phải đi ra vô lượng thế giới cho đến khi mà ngài lạc không nhớ được đường về đó. Thì cái điều đó có thể là ngài sử dụng sai, nhưng mà trong cái mục đích để biết được thật cái âm thanh của một Đức Như Lai thì điều đó đúng đó. Còn người ta mà cái thần thông của những người mà tu bây giờ thì nhiều khi thật sự chưa ai có thần thông. Thần thông ngũ thông còn chưa có, còn cái thần thông chính là lậu thần thông, là sự giải thoát của một bậc A La Hán thì họ chưa có. Bởi vì sau 1000 năm thì không có người chứng quả A La Hán. Vì thế cho nên cái vấn đề trong thần thông này thì rất không đồng nhau. Người tu hành có thể chữa bệnh, tới câu 3 có thể chữa lành đơn giản và hiệu quả. Nhưng mà có thể là thần thông, thần tức là nó ở trong cái tinh thần, thần lực mà nó thông suốt, và nó thông suốt một cái giờ tùy theo. Ví dụ chẳng hạn như người ta có một cái ám thị hay là một cái trực giác về cái vô hình hay gì đó thì người ta cũng gọi là có thần. Ông có gì nói? Dạ. Tức là con thấy thế này, tức là con rất là thân và một vài người bạn cũng học chung đông y thì họ vẫn theo đạo Phật, nhưng mà họ luyện thêm một chút, tức là theo phái Nhân Điện hoặc là theo phái gì đó, thì họ có cái năng lực đặc biệt thôi, thì mình gọi thần thông nó có vẻ đao to búa lớn, nhưng mà thực ra thì họ có cái điện gọi là Nhân Điện đó, hoặc là gọi là trường sinh học, thì họ có thể chữa bệnh không chạm tay vào người bệnh, nhưng mà người bệnh cũng thuyên giảm. Bệnh nhẹ thì hết luôn, còn bệnh nặng thì nó thuyên giảm từ từ. Hoặc là họ có thể chữa bệnh từ xa được. Thì con thấy là, thì cứ tạm gọi là thần thông đi, hoặc là gọi là cái kỹ năng đặc dị. Thì rõ ràng là cái năng lượng này là năng lượng của vũ trụ, của trời Phật. Thế nhưng mà nó hay ở chỗ là nó rất đơn giản và hiệu quả, tương đồng với lại các môn, các bệnh, các phương pháp chữa bệnh khác, ví dụ như châm cứu hoặc là uống thuốc hoặc châm hơi gì đó. Thì con thấy là hoặc là mà họ cũng có thể trừ được ma tà thì cũng giúp cho mọi người bớt đau khổ. Thì con cứ hiểu, bởi vì là cứ đã đọc theo kinh Phật về thiền là dù có khả năng gì đó thì cũng không được trụ vào đó, không được sử dụng. Thì con mới nghĩ là dù là việc thiện cũng không được dùng. Như vậy là con hiểu thế là chưa đúng không ạ? Không, cái đó là có thể là chú hiểu nó không chính xác vào trong cái văn kinh Tạng. Là bởi vì trước hết là cái thần thông mà của Phật giáo nói đó là một cái thần thông do cái sự tu tập mà nó phát sinh ra cái thần thông. Nhưng mà nó cũng có hai, có người thì người ta chỉ có ngũ thông, có người thì họ có lục thông, có nhiều vị. Nhưng mà cái ngũ thông đó thì chưa phải là thần thông của một vị đắc đạo A-la-hán. Bởi vì từ bắt đầu gì? Từ chuyên nhãn thông, chuyên ý thông, tha tâm thông, vâng, thần túc thông, có cái gì nữa? Chuyên nhãn thâm, lậu thần thâm, tức là có thể biết suốt quá kiếp rất là lâu dài, mình là con của ai, cha mẹ là ai, làng xã như thế nào, mình làm việc gì ở trong hàng ngàn kiếp, chứ không phải là trong kiếp trước hay là giống như là các vị mà gần đây đầu thai nói, thì cái chuyện đó có thể biết. Hoặc là ở, nghĩa là có thể bay lên trên hư không, có thể lặn xuống cái biển sâu, hoặc là có thể đi vào ở trong đá, nghĩa là có là nó cái thần thông này nó rất là rộng lớn vô lượng, có thể một người biến ra nhiều người. Những thần thông này là những thần thông do mình tu đạt được các thiền định, từ nghĩa là từ cấp dưới lên sơ thiền cho đến tứ thiền cho đến cấp trên thì đều có thần thông. Nhưng mà khi nào thần thông mà kèm với tứ đế hiểu được cái pháp của Phật giác ngộ rồi thì nó mới có lực lậu thần thông. Khi có lợi lậu tận thâm thì cái người này tự biết cái điều này nên dùng, không nên dùng. Nếu mình dùng vì lợi ích mà cái người giúp đỡ người đó không có tà kiến hoặc là qua khỏi cái đó thì mới làm. Nhưng mà thật sự cái người này còn biết rằng cái người đó bị đau bệnh, có tai nạn, có khi phải chịu một cái quả, chịu một cái gì đó thì nó mới xong. Chứ nếu không thì người đó cũng sẽ trải qua còn phải nhiều kiếp nữa, chẳng hạn vậy đó. Cho nên vì thế cho nên người không dùng. Và hơn nữa cái người mà dùng thần thông đó, có thể nếu một người mà nó cái tâm nó chưa thật sự đắc đạo đắc quả la hán thì nó tạo thành cái nghiệp, cái bản ngã, và trong đó mình còn thấy cái đúng cái sai, mình thấy này kia. Còn Đức Phật chỉ cho mình thuyết pháp, khi mình thuyết pháp cái người đó hiểu rồi, trong khổ người ta sẽ không khổ, ở trong vô thường thì người ta vẫn có cái an lạc. Chứ còn có người nếu mà nói cái khổ trên đời này, những người giàu sang phú quý đâu phải là người đó không khổ, hoặc là người họ không cha không mẹ, có khi họ ở một mình họ vẫn sung túc, họ vẫn sướng. Có người nghèo có khi họ vẫn sướng, còn người giàu có khi họ vẫn khổ. Cho nên nó đều là cái sự cố chấp tâm lý ở này kia. Hoặc là có người ví dụ như họ khỏe mạnh, họ có thể ngâm mình trong nước lâu, hay là họ đi ngoài nắng họ đâu khổ. Nhưng mà ví dụ gặp tôi mà tôi yếu, tôi ngâm trong nước chừng nửa tiếng ngồi tôi đã lạnh rồi, và tôi có thể là tôi đi ngoài gió, tôi bị trúng gió. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện do cái cơ thể và cái con người khổ vui, cho đến cái hoạn nạn thì nó còn nhiều ở trong cái vấn đề nhân quả nữa. Cho nên cái mình phải dùng ở cái thế giới nào, mình phải dùng theo thế giới đó. Ví dụ như bây giờ mình ở nhà quê mà nếu có cái thuốc nhà vườn hay là cái cổ truyền gì đó thì mình có thể uống. Ví dụ sầu nhỏ ở quê tôi cũng có những người họ bị sốt, rồi họ uống những cái thuốc gì đó ở trong quê gia truyền họ cũng hết sốt, sốt rét á, tôi cũng tự thấy. Hoặc là cái bệnh da vàng hoặc một vài bệnh gì đó họ cũng tự bớt. Nhưng mà nếu mà người ta ở thành phố hay có bác sĩ thì chúng ta cũng sẽ đến bác sĩ, bởi vì bất cứ cái gì mà thật sự trị hết là tốt. Nhưng mà trong cái trị liệu đó nó có cái tính chất mình vì muốn khoe khoang bản ngã, hay là mình dựa vào đó mình có sanh ra một cái tâm gì thì cái điều đó không tốt. Còn cái nếu mình biết chuyện này chuyện kia mà người ta không biết gọi thằng thâm thì cái chuyện đó nó không đúng lắm. Ví dụ hồi nhỏ tôi có thể tính toán được chuyện đó là người đó đau bao giờ bớt, hoặc là người đó có thể họ mang thai thì họ sanh con trai con gái, hoặc là tôi có thể hồi đó ba tôi cũng dạy từ 7-8 tuổi tôi đã biết cái đó, nhưng mà sau này tôi mê tôi cũng không thích lắm và tôi quên đi, tôi quên một vài con số cái đó ở trong dịch lý chứ không có gì đó. Thì cái tính chất đó cũng như giống như bây giờ tôi nhìn một người tôi nói chà, bà là con người rất khổ và rất điên đảo, có lẽ bị chồng bỏ hay là cái gì gì đó, tôi có thể nói nghĩa là 10 phần có khi chúng mới 8-9 mà khó gì đâu. Tôi nhìn cung thiên di cung ngoại tạm này tôi biết cái bóng dáng cái màu sắc đó, hay là cái sơn can niên thượng thọ gì đó, tôi nhìn cái chuyện trong tướng hợp rất dễ. Hoặc là nhìn ngón tay tôi thấy nhiều dấu tréo hay là thấy nhiều cái cung gò bật rồi nó ở trong cái mà phân cách đường chỉ tay đó, thì chuyện đó nhưng mà người đó không biết, còn nói trời làm sao mà thầy biết, thầy giỏi quá vậy đó. Cho nên chuyện đó tôi và giả thiết bây giờ cần thiết mà nói tôi còn không muốn nói, bởi vì chuyện đó người ta dễ hiểu lầm và mình sanh ra cái bản ngã, rồi có khi trong cái tâm của mình còn tham vọng, mình thêm bớt, mình hù dọa người ta nguy hiểm, cho nên tôi bỏ. Chứ tôi hồi trước tôi đã từng mở cái bằng chiêm tinh rồi mà cho nên cái điều đó tôi bây giờ tôi bỏ lâu rồi. Nhưng mà ví dụ như không có gì, nhiều khi nhìn tướng đi mình biết cái người đó khổ hay vui rồi, mình nhìn trên mặt là bởi vì hữu trong xưa là nữ ngoại và hơi như cái màu sắc của người đó nó cũng nói lên rồi. Vì thế cho nên mình không nên hù người, và bởi vì cái quan trọng là mình phải giúp người ta được cái việc gì đó thì nó hợp với cái lòng nhân nghĩa. Còn nếu mình nói để hù dọa người ta thì mình cần người ta không biết, người ta ở sở thành thầy thần thông quá, thầy ghê gớm quá, nhưng mà thật sự đâu có khó gì đâu. Vì thế cho nên có nhiều cái phép toán học người ta cũng toán học ra cái cuộc đời quá khứ vị lai, cũng như giống như mấy nhà tiên tri đó, họ ở trong đó họ cũng có những cái thuật về toán học, đông tây gì cũng có, hay là chiêm tinh nó cũng đâu có khó gì đâu. Nhưng mà mình không học tới đó thì mình không thể bằng người ta được, mình không nói được. Nhưng mà ví dụ như nhà chiêm tinh mà họ giỏi, họ tiên tri đó thì họ nói nhưng mà họ rất chừng mực, chứ họ cũng khoe khoang quên quang, họ chỉ để lại những cái văn bản cái gì đó, ví dụ như cụ Trạng Trình hay là Uchalamut hoặc là thằng bé ở Ấn Độ hoặc này kia đó. Cho nên tất cả mọi việc đó, cho nên cái điều đó là Đức Phật cấm, chỉ cấm những cái người họ chưa tới nơi, cái tâm họ chưa tới mà họ là bị những cái sự khuyến khích của bản ngã, của háu thắng thì người ta mới đó. Chứ còn ngoài ra thì nếu mình có mà dùng đúng như một Kiền Liên Xá Lợi Phất, những đệ tử Đức Phật họ vẫn dùng, mà Đức Phật cũng không có cấm. Đại khái như vậy. Bởi vì thế này, con thấy là thầy Thích Nhật Từ đó lại phản đối cái ông thầy chùa Ba Vàng và cái chuyện là cô. Về cái chuyện là chùa Ba Vàng trừ ma tà, nói là trong kinh Phật không có cái chỗ nào nói như vậy, thì con thấy ở ngoài là không đồng tình tí nào. Bởi vì rõ ràng là chuyện ma tà là có thật, rõ ràng là hành người ta rất là mệt mỏi, đang học đại học mà học không nổi, mà chữa trị nhiều bệnh viện, trong đó có cả bệnh viện tâm thần trên 200 triệu không khỏi, cuối cùng là phải nhờ ở chùa Ba Vàng giả thì được. Như vậy là một hành động thiện, mà tại sao thầy Thích Nhật Từ lại phản đối? Thế nên con đọc sách thiền thì thấy là Đức Phật không khuyến khích thì sử dụng. Thế rồi nói như thế này, cái vấn đề bởi vì nó trước hết là nó có nhiều cách sử dụng hơn, mà mình bởi vì mình không biết cái nào nó chân chính hơn và cái nào nó chính xác hơn thì mình nói như vậy. Chứ còn thật sự chưa hẳn cái nào tà hay là cái nào chánh, tùy theo mình sử dụng, và mình sử dụng đúng lúc và đúng cái vị trí. Nhưng mà cái quan trọng là trong lòng của mình không có mâu thuẫn, mình không có vì cái đó mà để mình cầu danh hay là cầu những cái lợi hoặc là mình này kia đó, thì cái đó luôn luôn nó đúng, nhưng mà đúng cái tâm lý. Còn có khi mình sử dụng chưa chắc nó là đúng đó, bởi vì nó còn có khách sử dụng khác. Ví dụ những người đó có thể nếu mà họ gặp những thầy thuốc tốt, ví dụ như hồi xưa như Qua Đà, Bì Bá rồi, thì thực sự bệnh gì họ chữa cũng hết, đại khái gì đó. Nhưng mà bây giờ giá trị có khi y học bây giờ có chỗ thì họ chữa hết, có chỗ chữa không hết, đó này kia đó. Cũng giống như bây giờ, ví dụ như một người nào đó trong cái thời dịch này, nhưng mà có người nói mình không cần chích vaccine, thì cái người này nói tà, nhưng mà cũng có đúng, không cần chích, nhưng mà anh phải làm gì? Nếu người đó luôn luôn ở trong thiền định, có một cái năng lượng lớn, có một cái khả năng mạnh mẽ và có tâm từ, hay là có những điều kiện mà từ trong đó nó thoát ra một cái khí, có thể trở thành một cái sự ngăn chặn được, cũng như là chống cái dịch, nghĩa là đại khái, cũng như tiêu diệt năng lượng hay là cái khả năng đề kháng đó, thì cái người đó cũng không bị nhiễm dịch, không phải nhất thiết người bị dính dịch. Hoặc là có một cái người đó họ nói chuyện với tôi, họ nói nhà họ đó 4-5 người đều mắc dịch hết, mà chỉ có bà ta không mắc dịch. Từ chỗ sao nó mấy người con không chích, mấy người kia chích, sao gì mắc hết, con chích, chỗ cô không chích, mà sao con mắc, cô nói con biết cách hít thở, con làm cái sinh lực cũng tốt lắm, hơn nữa con không có sợ và con có tình thương. Bà nói những điều kiện thì nghe giống như bà tu vậy đó. Bà này không biết có bà tu không, nhưng mà bà nói thì tôi nói cũng có lý. Nhưng mà coi chừng bữa nào cô nói quá, bữa nào cũng phun dính nha. Cô nói bây giờ thì chưa dính mà 4 người bị dính rồi. Là cô kêu điện thoại cô nói với tôi vậy đó. Cho nên tôi thì tôi cũng không tin không nghi, nhưng mà tôi nghĩ là có thể người không dính, có người họ vẫn đi, có sớm không dính, nhưng mà chúng ta đừng có lấy cái đó mà chúng ta không chích thì cũng không đúng. Nhưng mà lần nào chích nó cũng có một cái tính chất như bằng ngăn ngừa, nó cũng tạo ra một cái sức đề kháng, hay là sau đó nghĩa là nó cho nên tôi thấy cái vấn đề gì nó cũng có cái sự lệch ở trong cái sự sử dụng và cái hiểu. Còn Đức Phật không phải là tánh, nhưng mà Đức Phật nói, bởi vì khi mà một người dùng thần thông mà chưa giác ngộ rất nguy hiểm, có khi người ta tu thần thông nó đi trước, giác ngộ đi sau. Nhưng mà nếu mình có chút biết thì tự nhiên cái tâm của mình là thường thường là háo thắng, mình muốn có danh tiếng, hoặc là mình muốn cho mọi người biết điều đó. Cái tâm ai cũng muốn cho mình biết, để biết người ta biết mình thì mình cảm thấy nó rất hạnh diện, sung sướng. Cũng giống như là mình có một cái khổ đau khó khăn mà có người thông cảm hiểu biết an ủi thì mình có thể mình cũng bớt, mình cũng nhẹ nhàng hơn là mình cô độc. Thì tất cả những tâm lý đó, còn cái người mà sử dụng thần thông thì cái tâm lý người ta đó nó rất tự mãn, nó rất tự hào, hoặc là sai dùng không đúng cách. Cho nên do như vậy đó thì cái vấn đề mà không phải nhất thiết là Phật tánh hay không, bởi vì những đệ tử lớn Đức Phật luôn luôn có thần thông, mà tất cả vị la hán đều có thần thông hết, nhưng mà đâu có nhất định là họ phải dùng này kia đó. Ví dụ như có lần ông Mục Liên nghe nói là ông bị đánh đập này kia, nhưng mà ông không có dùng thần thông. Nếu ông dùng ông bay lên trời và ông tránh đi được, ông có thể hất cái quả đất này nó còn nghiêng được, thì đừng có nói là chuyện thần thông nhỏ. Nhưng mà bởi vì ông biết đây là cái trả quả, cái nghiệp, có thể nhân quả mình bằng lòng mình trả, nó không sao hết cả. Chứ người ta đâu có, bởi vì cũng như đến một lúc nào đó con người có thể chết mà nó không có sợ hãi, không có tiếc nuối, thì người đó nếu không cần gặp việc đó thì họ bỏ sắp luôn. Bởi vì họ không cần, họ không có mong mỏi gì trong cuộc sống này nữa. Không phải họ bất mãn, nhưng mà họ có một cái tâm lý rất ổn định. Vì thế cho nên cái vấn đề chết sống họ không quan trọng. Còn cái khổ đau thì hoặc là họ kiên nhẫn, hoặc là do họ tu pháp ngũ ấm này kia, từ họ gắn nở, họ biến đổi được. Cho nên đạo Phật là một cái đạo đa dạng, đa chiều, không bao giờ tập trung vào một cái gì cố định hay chẳng định hết cả. Còn cái vấn đề chữ thần thông á, mình chỉ nói chứ mình không có cái khái niệm thần thông, cái lực nó như thế nào và cái ngon giới như thế nào. Vì có nguyên lý là mát không thấp hơn thân, sát không cao hơn mát, thích cũng vậy. Có nghĩa là còn cái câu kể đó là mới có nửa câu thôi. Tại vì sao? Khi mà sơ thiền á, thì con mắt của sơ thiền á, chỉ thấy của dục, từ sơ thiền và xuống của dục giới thôi, chứ không thể thấy được nhị thiền. Và cái thức cũng từ sơ thiền mà trở xuống thôi, chứ không có thấy. mà mắt của sơ thiền thì thấy được bao nhiêu quả đó bấy nhiêu thôi, chứ không có thấy được của nhị thiền. Như vậy đó, nên đây là có nửa câu kệ của đó là nguyên lý như vậy. Chứ còn chữ thần thông mình nói như vậy thì hồi nãy giờ nếu như một người nào họ nghe cái họ nói họ phản đối liền, mình đã giải sai hết tất cả. Mình chưa có khái niệm thần thông là gì, mình chưa có biết ngang bậc của như nó như thế nào mà mình bao hòm cái thần thông của bậc A-la-hán có chút xíu thôi mà bậc thần thông của vị Đại Bồ Tát thì nó bao trùm hết. Đó, cho nên con nói sao vậy thôi. Bởi vì cái câu mà của sư cô nói này là thật sự tôi cũng mới nghe, bởi vì nó nằm ở trong Du Già Sư Địa, trong cái bộ hoặc là Bát Nhã mà hồi xưa ngài Huyền Trang đi qua Ấn Độ mà học với ngài Giác Huyền nên là gọi đi tránh kinh đó. Có những kinh tạng mà có khi nó dịch ra cũng ít có người coi, chẳng hạn như bộ Bát Nhã 24 nói như thế này, thì tôi cũng coi chưa hết, nhưng mà với cô thì cô học gạo cho nên cô coi hết trơn, và bộ Du Già Sư Địa luận có 4 cô coi, 5 cô coi. Nhưng mà nói thật sự chứ tôi coi lem nhem được, chứ tôi không coi hết được, bởi vì nó cứ yếu. Cô thì cô không có thông minh, nhưng mà cái học cô học đâu đổ đâu. Hồi xưa là cô bằng tú tài rồi đủ thứ, cô thi một lần là đổ. Cho nên nói về học ở trường thì là cô thuộc về đại đó. Cho nên cô nói những cái từ đó ra thì tôi thấy nó có cái tính chất bác học. Bác học, người ta gọi là bác học tăng á. Thì bởi vì nó phải chính thức ở trong cái văn bản của Phật mà mình có tham khảo chứ. Nhưng mà cái sự hiểu á thì bây giờ chưa hẳn mình hiểu suốt, bởi vì một câu đó nó diễn giải. Ví dụ mình nghe nói sẽ Phạm Thiên, thật sự mình đâu có biết Phạm Thiên là thế nào. Ví dụ quả trời thấp nhất á, nó ví dụ đạo lợi thiên thì nó là ngon bằng với đỉnh Tu Di, tức là mặt trời mặt trăng chỉ đi ngon đó thôi, chứ không thể đi trên nữa được. Còn Dạ Ma là nó còn trên mặt trời mặt trăng rất xa. Dạ Ma Thiên từ tới Đâu Xuất Thiên, đó là cõi của Đức Di Lạc đang ở đó. Đâu Xuất Thiên là Tha Quá Thiên, Quá Lạc Thiên, rồi mới tới Phạm Chúng Thiên, đó là quả thời sơ phẩm, tức là nó xa, nói về cái không gian thời gian nó qua nó rất xa, chứ không phải nói về cái vũ trụ nó mênh mông, cũng như Đức Phật nó vô lượng cái cũng như là cái vũ trụ, những cái hệ mặt trời để làm trăm tỷ cái mặt trời phía ngoài đó, mà nếu có một cái lượng mưa đầy như tam thiên đại thiên thế giới, Như Lai có thể biết được từng hộp, là biết bao giờ, nếu mà các con có thể lấy một giọt mưa đó rồi bỏ xuống một cái biển nào, nó trôi vô số ngày giờ, người ta có thể bóc đúng cái phân tử đó. Nó trôi làm đó, nó vẫn nằm ở đó, nó vẫn ở đâu. Cho nên cái thần thông đó là chỉ có thần thông của một vị Phật. Cho nên Đức Phật đương thuyết pháp ở cõi Diêm Phù Đề, nhưng mà bỗng nhiên Đức Phật lại có mặt ở trên cõi Đạo Lợi đã thuyết. Dù trong Đạo Lợi chư thiên đem cờ lọng đón dưỡng Đức Phật thuyết pháp, thì ở Dạ Ma Thiên cũng có Phật. Dù Đâu Xuất Đại Thiên, Tha Quá Thiên, Quá Lạc Thiên, đây cả trong tam giới đều có Đức Thế Tôn, nhưng mà ở đâu cũng thấy Đức Thế Tôn kiệt. Cho nên cái thần thông của Phật rất khó hiểu được, nhưng mà đó là cái chỗ pháp giới tính, pháp giới tâm mà có thể hiện ra đầy bằng tất cả của thế giới, đó là cái pháp thân. Cho nên chúng ta nói thì chúng ta chỉ nói những chuyện nhỏ nhỏ thôi, chứ còn những chuyện mà thật sự của kinh điển thì chúng ta khó biết được đó. Cho nên tạm thời chú nghĩa là quan hỷ như thế. Thế thì nếu mà thế thì có thể chỉ gọi đơn giản là những khả năng lạ hoặc là công năng đặc dị rồi. Chưa tới thời gian thôi. Dạ, thời gian đó. Cũng như nói phép lạ này kia vậy đó là thời gian thôi. Thần thông thì thần thông nó còn cao hơn nhiều. Thần thông còn cao hơn nhiều. Ví dụ như bây giờ tôi giả tỷ như tôi nếu tôi còn nhớ thì tôi bấm được vẽ cho một người nào ngồi trước mặt đó. Ví dụ như bậc cô, bậc có thai, tôi bấm ngầm như thế này, tôi biết. Vậy tôi biết cái tuổi của bà, tôi nói trời ơi, bữa nữa cô sanh con trai nha. Bà nói, ủa làm sao thầy biết? Tôi nói thầy biết, có trời, thầy có thằng Tông á, tôi nói là, đâu biết. Ví dụ như bây giờ cần khẩm cắn trắng, tốn ly không đòi, thì tôi bấm đúng cái vẽ đó. Cần khẩm cắn trắng, nó phiền nam, tốn ly không đòi, nó phiền nữ. Bởi vì tôi cứ nhớ quả tầm tâm liên khẩm trung mãn tống quốc quyển chấn ngưỡng bồn tống hội đoạn lý chúng hư đầu trời chủ quyết đó. Mình mỗi quả kể đó thì tôi bấm nhẩm là tôi biết nó vào cái quả nào, bốn quả đầu là nam, bốn quả sau là nữ vậy đó. Thì tôi nói đó là trong toán học của dịch thì đâu có gì đâu. Thì chim tinh họ nhìn vì sao đồ này kia nó giỏi nhau, nó cả nhau hay nó sắp hàng, thật sự nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nó có thể là nó rộng rãi hơn. Đó. Cho nên mình nghe, mình nghe, trời ơi, nếu mà người ta đừng có nói đây là khoa chiêm tinh, thì mình nghe cái thằng này, cái thằng bé này nó thần thông, nó biết là người ta chưa bệnh mà nó tới thân này đó, bệnh dịch hoặc là chết hoặc này kia. Thấy không? Biết trước là người ta không biết được, nhưng mà thật sự nó có nhiều khoa trên thế giới. Thôi mình tạm vậy, bây giờ nắng quá rồi. Dạ, con câu thứ tư ngắn hơn ạ.